Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, đưa vào tinh thần lực. Tuy rằng Hoa Nhỏ kiến thức thiếu, nhưng cơ bản nhất, thường thức hắn vẫn phải có, tỉ như tinh thần lực, có thể sát chết một cá nhân. Tỉ như qua cho cường đại, tinh thần lực, có thể cho một người nổ mạnh, vô pháp khống chế. Loại tình huống này, nó không phải không có gặp qua. Vu Dương chính là cá nhân loại bình thường. Nếu không có Âu Dương trong lời nói, hắn căn bản là vô pháp sống sót. Thân thể hắn thực phổ thông, vừa không có thể ngăn đao, cũng không thể chắn kiếm, không có gì tường đồng vách sắt. Như vậy Vu Dương thế nào có thể thừa nhận như vậy mãnh liệt tinh thần lực? Này không phải muốn chết sao? Vu Dương không biết sao? Làm Âu Dương, hắn khẳng định biết, khả hắn vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ vì Đào Lâm sao? Tình yêu thật sự như vậy vĩ đại? Đùa giỡn cái gì? Mắt thấy Vu Dương lại cầm tinh lực thạch, trong tay xanh biếc quang mang giống như là sóng nước giống nhau sáng ngời. Chớp lên, Vu Dương, Hoa Nhỏ một căn dây mây thân đi lại, gắt gao cuốn lấy tay hắn. Ta đến đây đi. Cái gì? Ta đến, ta có thể. Ngươi cũng không tưởng Đào Lâm vừa tỉnh lại liền đối mặt ngươi tử vong đi. Hoa Nhỏ tận tình khuyên bảo khuyên. Ngươi, Đào Tiềm đánh giá Hoa Nhỏ. Ta là người như thế nào? Ngươi có biết? Ta có thể làm được. Hoa Nhỏ thực nghĩ đến được tinh lực thạch. Khả nó trong lòng cũng rõ ràng. Đào Lâm không sống lại, nó cũng sẽ rất khó chịu, hội rất thống khổ, cho nên nó có thể chờ, chờ về sau lại chậm rãi tích lũy tinh lực. Về phần hiện tại, tự nhiên là trước cứu Đào Lâm tương đối trọng yếu. Ta đến. Hoa Nhỏ đi qua, đem Vu Dương túm đến một bên, thân thủ muốn tiếp nhận tinh lực thạch. Vu Dương thủ vừa nhấc, né tránh hắn dây mây. Ta sẽ giám sát ngươi, không cần đùa giỡn đa dạng. Nếu ngươi dám tư nuốt chẳng sợ một điểm, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, yên tâm đi. Ta cho dù ngốc cũng sẽ không tư nuốt này, nhiều nhất chờ Đào Lâm tốt lắm. Lại nhường Đào Lâm cấp nó kéo về đến. Hoa Nhỏ một căn dây mây cuốn lấy tinh lực thạch. Một đầu khác khoát lên Đào Lâm trên tay, một chút xanh biếc quang mang chui vào thân thể hắn bên trong, giống như dòng nước bình thường ở thân thể hắn trung chạy. Theo này một đầu, đi đến một đầu khác, nhiều điểm trong suốt quang mang chui vào Đào Lâm thân thể bên trong. Tất cả mọi người khẩn trương xem bọn họ, xem Hoa Nhỏ, xem Đào Lâm mani Hoa Nhỏ dây mây. Không, chỉnh đóa hoa trừ bỏ cái kia đầu, đều biến thành xanh biếc bộ dáng. Đó là mặt trong mặt gì đó chiếu rọi xuất ra nhan sắc. Mắt thường có thể thấy được này màu lam ở thân thể hắn giữa dòng thẳng, chậm rãi lưu động, đều hối nhập Đào Lâm trên tay, mà sau lại ở Đào Lâm trong thân thể chạy, như là một loại màu lam máu. Lão đại, ngươi có hay không phát hiện, Đào Lâm như vậy rất giống là chúng ta từng xem qua một cái điện ảnh. Tiền Hạ hưng phấn túm túm Chắc Dần. Lão đại, ngươi nói, trong phim mặt ngoại tinh nhân sẽ không thật sự có đi. Chắc Dần đạp hắn một cước, ý bảo hắn yên tĩnh. Như vậy túc mục thời điểm, hắn hạt nói cái gì, còn giống một cái trong phim nhân vật. Giống kia gì đạt phải không? Hắn xem cũng có chút giống, bất quá cũng có chút bất đồng. Avatar làn da là màu lam, mà nàng là máu là màu lam. Ánh mắt dừng ở Đào Lâm trên người, chỉ thấy nàng lọa lồ bên ngoài cánh tay bắt đầu biến trong suốt. Mơ hồ có thể nhìn đến máu cùng màu lam, máu ở bên trong lưu động đều hối nhập trái tim môn sơ mà bọn. Họ chảy qua đi sau, thân thể lại bắt đầu khôi phục màu trắng. Chờ tiếp theo mạt màu lam đã đến, gì? Hoa nhỏ động tác dừng lại, lưu động màu lam cũng ngừng lại. Một căn dây mây duỗi đến Đào Lâm ngực, phách, Vu Dương một cái tát hất ra. Ngươi làm gì? Ngươi nghĩ cái gì đâu? Làm ta là sắc lang sao? Đào Lâm không có hấp thu. Hoa nhỏ thực không nói gì. Nó nhưng là một đóa hoa. Tuy rằng là giống đực, nhưng là nó trung trinh không du. Khẩu vị chỉ một, tựa như nó thích ăn thực não tuyến trùng bình thường. Chỉ thích ngoại tinh tiểu hoa cái. Kiên quyết không thích nhân loại. Vu Dương mở ra nàng ngực quần áo, tập trung nhìn vào, đích xác, này màu lam tinh thần lực ở nàng ngực liền dừng lại. Tất cả đều quay chung quanh ở trái tim nàng chung quanh. Vẫn chưa tiến vào trái tim môn sơ vì sao không hấp thu. Hắn thử qua, loại này tinh thần lực đủ để cho nàng hấp thu. Là chính nàng không đồng ý sao? Vẫn là nói, nàng thật sự đã chết. Nếu đã chết, tự nhiên là không thể hấp thu. Vu Dương chân có chút nhuyễn, tiến đến Đào Lâm bên người, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi nỗ lực hấp thu. Không có việc gì, hấp thu sẽ hảo lên, hắn vừa nói. Một bên quan sát đến này màu lam tinh thần lực, thấy nàng không có gì phản ứng, không khỏi sốt ruột lên. Đào Lâm, ngươi đừng như vậy, ngươi nhanh hấp thu, nó đối với ngươi thật sự có lợi. Ta cầu ngươi, mọi người gặp Vu Dương sốt ruột, đều là nhắc tới cả trái tim môn sơ có người không đành lòng. Rời đi ánh mắt, nàng ngày hôm qua tim đập liền ngừng, thế nào có thể hấp thu, Đường Y Y thấp giọng nói. Trong ánh mắt tránh qua một chút oán độc. Đông đảo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi câm miệng, lại nói bậy, ta liền đem ngươi nhốt lên. Ta nói là lời nói thật, còn không hứa người ta nói. Ta là cái gì vậy? Nơi này là của chúng ta căn cứ. Ngươi một cái người từ ngoài đến, cũng có thể tại đây vênh mặt hất hàm sai khiến. Câm miệng, Đào Tiềm lạnh mặt ngăn trở bọn họ, hung hăng cắn răng. Hoa nhỏ, tiếp tục, chậm một điểm đến, a, nếu không thể hấp thu, hội chống đỡ bạo nàng, ta cho ngươi tiếp tục liền tiếp tục, phí nói cái gì, Đào Tiềm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi đi đến, Vu Dương, cho nàng làm tâm phế hồi phục, kia không phải muốn bao nhiêu phút trong vòng tài hữu dụng sao, hiện tại làm. Cho dù đem ngực ấn bình cũng vô dụng đi. Đường Y Y lạnh lùng hừ một tiếng. Nghĩ đến ngày hôm qua Lạc Càn như vậy đối chính mình, nàng liền cả người không thoải mái. Khi muốn chết, Đào Lâm tốt nhất là đã chết. Nếu nàng đã chết, Lạc Càn cũng liền triệt để không niệm suy nghĩ. Nếu không, sớm hay muộn cho tàn lại cháy. Vô nghĩa thật nhiều. Đông đảo đem nàng sau này mặt đẩy, cho ta nhốt lên, không cho ăn, không cho uống, thẳng đến Đào Lâm tỉnh. Giọng nói lạc, có hai người đã chạy tới, một tả một hữu kẹp lấy nàng. Đông đảo, ngươi điên rồi, ngươi yên tâm, Đào Lâm là ngươi hảo tỉ muội, nàng nếu thực đi, ta nhất định sẽ cho ngươi cho nàng chôn cùng. Cho các ngươi ở âm phủ cũng làm cái hảo tỉ muội. Đông đảo là thật tức giận, hung tợn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thất thần làm gì, dẫn đi, miễn cho ở trong này ô nhiễm ánh mắt ta. Hai người không dám lại chần chờ, bận túm nàng ly khai. Đông đảo, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi hội không chết tử tế được. Đông đảo, ngươi cái tiện nữ nhân. Đông đảo không để ý nàng, đem nơi này nhân đều oanh sau khi đi, có thế này đi vào, đóng cửa. Vu Dương, ngươi mệt mỏi, ta đến đây đi. Thư Dĩnh vén tay áo liền muốn động thủ. Đừng, vẫn là ta đến đây đi. Đông đảo ngăn cản Thư Dĩnh. Ngươi khí lực quá lớn, không nghĩ qua là lại cho nàng đem xương sườn ấn chặt đứt. Chúng ta nhưng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng nói xong. Hai tay vén đè lại Đào Lâm ngực, bắt đầu một chút làm tâm phế hồi phục. Mắt thường có thể thấy được, xanh biếc điểm sáng ở trái tim của nàng chung quanh phi vũ. Vờn quanh, hấp thu à, Đào Lâm hấp thu à. Ngươi không hấp thu thế nào chiếu cố ngươi hài tử, không CV by Loverly đây không? Hết chương.